Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. 130, cứu mạng. Phương Kỳ sờ không được đầu óc. Ta nói được có cái gì không đúng sao? Thẩm Đông Thanh tươi cười sáng lạn. Không, nói được rất đỗi. Không thành vấn đề, lúc này sư phó xách theo hai túi bánh bao ra tới. Đưa cho Phương Kỳ, Phương Kỳ đem cơm hộp nhét vào hộp. Do dự một chút, nếu không thêm cái WeChat đi. Không biết vì cái gì, Phương Kỳ vừa nhìn thấy trước mặt người, liền có một loại muốn ôm đùi mãnh liệt xúc động, kịch liệt thời điểm thậm chí còn tưởng mở miệng kêu cha. Mặc kệ thế nào, trước thêm cái bạn tốt trước. Nói không chừng về sau thật đúng là có thể ôm cái đùi linh tinh. Thẩm Đông Thanh móc ra di động. Đối với hiện đại hóa sản phẩm hắn là không thầy dạy cũng hiểu. Thuần thục địa điểm khai WeChat, cùng Phương Kỳ bỏ thêm một cái bạn tốt. Thêm xong rồi bạn tốt, Phương Kỳ còn vội vã đưa cơm hộp. Nói, có cơ hội tái kiến. Thẩm Đông Thanh chiều hắn vẫy vẫy tay. Phương Kỳ cưỡi xe máy điện khai đi rồi. Thân ảnh dần dần mà biến mất ở chỗ ngoặt. Thẩm Đông Thanh hai ba cà lăm xong bánh bao. Quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Chu Văn Ngạn đối với Phương Kỳ bóng dáng biến mất địa phương phát ngốc. Hắn đem đôi tay bối ở sau người. Lặng lẽ đi qua, muốn dọa một cái Chu Văn Ngạn. Chỉ là cái này trò đùa dai không có thực hiện được. Chu Văn Ngạn thu hồi ánh mắt, chảo một cái đã bắt được lén lút người. Thẩm Đông Thanh. Tưởng cái gì đâu, như vậy nghiêm túc, Chu Văn Ngạn vuốt ve cổ tay của hắn, nói, suy nghĩ những cái đó nhóm thứ hai tiến vào thế giới này người, lúc ấy bọn họ cho rằng trò chơi. Vấn đề đã giải quyết, lại vừa lúc trên tay có khống chế khí có thể khai cái ngoại quải. Tự nhiên sẽ không quên những cái đó muốn hảo, cùng nhau thông quan quá người chơi, liền đem bọn họ cứu ra tới. Sau lại Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn tới tìm Phương Kỳ. Phát hiện hắn cái gì đều không nhớ rõ. Bởi vì căn cứ trò chơi quy tắc, rời đi trò chơi thế giới người ký ức sẽ bị thanh trừ. Bọn họ cũng không có tưởng quá nhiều. Nhưng hiện tại bọn họ biết này kỳ thật vẫn là trò chơi sáng tạo ra tới thế giới. Kia này đó mất đi ký ức người chơi lại là sao lại thế này? Là thật sự mất đi ký ức. Vẫn là nói cũng là trò chơi sáng tạo ra tới NPC. Thẩm Đông Thanh nhìn về phía tiểu thí hai. Ngươi thấy thế nào? Vẫn luôn bị làm lơ tiểu thí hai sửng sốt một chút. Nhìn cái gì? Thẩm Đông Thanh, xem có phải hay không người chơi a? Trò chơi boss thông dụng kỹ năng. Có thể ở mênh mang biển người chung phân biệt ra cái nào là người chơi. Cũng chính xác đến đêm này bắt được. Nhưng Thẩm Đông Thanh đã từ đại vai ác biến thành người. Cái này kỹ năng tự nhiên liền biến mất. Tiểu thí hai cân nhắc trong chốc lát. Nói, hẳn là người chơi, Thẩm Đông Thanh. Cái gì kêu hẳn là? Tiểu thí hai ai, một chút. Thời gian quá ngắn, ta lại không thấy rõ, Thẩm Đông Thanh. Ngươi không nói sớm, tiểu thí hai, ngươi cũng không sớm hỏi a. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Hiện tại Phương Kỳ đã đi xa, không kịp kêu đã trở lại. Thẩm Đông Thanh móc di động ra mở ra WeChat, liên hệ Phương Kỳ muốn làm hắn chạy nhanh trở về. Chỉ là nhân ra vội vàng đưa cơm hộp, đều không có nhìn đến tin tức, nửa ngày không có hồi phục. Liền ở Thẩm Đông Thanh thở ngắn than dài thời điểm, Chu Văn Ngạn mở miệng, có thể đi trước tìm những người khác. Thẩm Đông Thanh tức khắc liền tinh thần lên. Chính là... Trừ bỏ Phương Kỳ, còn có người chơi khác cũng ở thế giới này bên trong. Phía trước Chu Văn Ngạn khiến cho bí thư đi tìm các người chơi nơi địa phương. Chỉ là thấy Phương Kỳ sau phát hiện hắn không nhớ rõ trong trò chơi sự. Bọn họ liền không có lại đi quấy rầy những người khác. Hiện tại mở ra bí thư tìm được địa chỉ vừa thấy. Toàn bộ đều ở gần đây. Cách gần nhất chính là Ngô Gia. Chu Văn Ngạn dựa theo bí thư cấp địa chỉ tìm qua đi. Ngô Gia liền ở tại lão trung tiệm bánh bao cách vách trong tiểu khu mặt. Chức nghiệp là một cái trình tự viên. Mỗi ngày tăng ca đến buổi tối 12 thiên. Bị tư bản bóc lột. Hôm nay vừa lúc là nghỉ ngơi ngày. Công tác một vòng Ngô Gia ở nhà nằm liệt một ngày. Tới gần buổi chiều mới lê dép lê ra cửa kiếm ăn. Hắn mới vừa mở ra môn, liền cùng lên lầu tới đoàn người đụng phải vừa vặn. Ngô gia quay đầu lại nhìn biển số nhà hào, lại nhìn mục tiêu minh xác ba người. Các ngươi là tới tìm ta? Thẩm Đông Thanh cúi đầu hỏi tiểu thí hai. Ngươi hảo xem Simon sơ. Tiểu thí hai ngẩng đầu lên, nhìn chằm Ngô gia. Hắn tuy rằng lớn lên tiểu, nhưng nghiêm túc lên thời điểm không hề tính trẻ con, một chút cũng không giống tiểu hài tử. Đen kịt đôi mắt hạt châu xem đến Ngô gia sau lưng chợt lạnh. Không, không có việc gì, nói ta liền đi trước. Ngô gia chậm rãi lui ra phía sau, muốn lui trở lại trong nhà, né tránh này ba cái thoạt nhìn hiếm lạ cổ quái người. Lúc này tiểu thí hài chậm gì gì mà mở miệng. Là người chơi liền dễ là mà ni. Thẩm Đông Thanh vung tay lên, trực tiếp đóng gói mang đi. Ngô gia liền như vậy nửa hiếp bức nửa cưỡng chế tính mang rời đi chung cư lâu. Ta một chút tiền tiết kiệm đều không có, mỗi ngày tăng ca đến buổi tối 12 giờ còn không có tăng. Ca phí, đều nghèo thành như vậy, không có tiền cho các ngươi đánh cướp, dọc theo đường đi. Ngô gia lao lực miệng lưỡi, muốn làm cho bọn họ từ bỏ bắt cóc hắn cái này ý tưởng. Đáng tiếc Thẩm Đông Thanh ý chí kiên định, chút nào không vì dao động, rời đi chung cư lâu. Đoàn người quanh co lòng vòng, đi tới hẻo lánh địa phương, liền người qua đường đều ít ỏi không có mấy. Ngô gia lập tức nghĩ đến công ty còn khất nợ hắn một cái nguyệt tiền lương. Một chút lại nghĩ đến liền bạn gái đều không có, tức khắc bốc cháy lên cầu sinh dục. Hô to cứu mạng, cứu ta, bọn họ bắt cóc ta. Người qua đường lạnh nhạt mà nhìn hắn. Ngô gia, bọn họ khẳng định muốn buôn bán ta khí quan. Người qua đường lập tức khẩn trương lên. Tiếp theo, bọn họ bị chọc cười. Ngô gia đã nhận ra không thích hợp địa phương. Ngẩng đầu vừa thấy, này ba người dẫn hắn đi địa phương cửa chiêu bài thượng viết trùng khánh cái lẩu, này bốn chữ. Ngô gia, bắt cóc hắn tới ăn lẩu. Còn có loại chuyện tốt này. Ngô gia vẻ mặt mộng bước đến bị đưa tới tiệm lầu bên trong. Thẩm Đông Thanh thuần thục địa điểm một cái hồng dầu vừng cay đáy nồi. Ngô gia ngồi ở hắn đối diện, cảm giác có chút hư ảo, nhịn không được bắt lấy mắt kính lau một chút. Hắn mới vừa mang lên mắt kính, liền nghe thấy đối diện người mở miệng nói: "Chúng ta trước kia nhận thức, Ngô gia." "A?" Chu Văn Ngạn lại nói tiếp có chút khó có thể lý giải, nhưng chúng ta đã từng chơi đùa cùng cái trò chơi. Ngô gia liên tục đặt câu hỏi. League of Legends, PUBG, vẫn là vương giả vinh diệu. Thẩm Đông Thanh, này ba cái ta đều chơi đùa. Ngô gia, ta đi học thời điểm chơi, tốt nghiệp về sau liền không có. Không, thực hảo, đề tài thành công bị mang chặt. Chu Văn Ngạn thả một mâm tiểu tô thịt ở Thẩm Đông Thanh trước mặt, làm hắn tạm thời vô pháp tham dự tiến cái này đối thoại. Thẩm Đông Thanh quả nhiên bị lừa, cúi đầu nghiêm túc mà ăn xong rồi tiểu tô thịt, cùng với răng rắc thanh âm, Chu Văn Ngạn đơn giản mà nói một lần tình huống hiện tại. Nghe xong về sau, Ngô gia hoàn toàn mộng bức, tuy rằng ngươi nói mỗi cái tự ta đều có thể nghe hiểu, nhưng là như thế nào liền lên ta liền nghe không rõ. Cái gì trò chơi, cái gì hệ thống, quả thực liền cùng tiểu thuyết giống nhau như đúc. Chu Văn Ngạn xách một tiếng, thay đổi sách lược, ngươi không cần nghe hiểu, chỉ cần biết rằng, kế tiếp chúng ta đều sẽ đi theo ngươi, mặc kệ là thần quái sự kiện vẫn là câu đố đều sẽ xuất hiện ở người chơi bên người. Hiện tại Chu Văn Ngạn không rõ ràng lắm hắn cùng Thẩm Đông Thanh còn có tính không người chơi, chỉ có thể dùng cái này bổn biện pháp. Ngô gia, nhưng chính là ta còn muốn đi làm mần đi. Chu Văn Ngạn, ngươi lương tháng nhiều ít? Ngô gia có chút ngượng ngùng mà báo ra một số tự. 5.000. Thẩm Đông Thanh cắn chiếc đũa nói, giống như có điểm thiếu. Ngô gia nước mắt muốn chảy xuống tới, không chỉ có là thiếu, quả thực chính là quá ít, không kém tiền chú ít nói. 1.000, ta cho ngươi 1.000 ngày tân. Đem công tác từ, vì phòng ngừa Ngô gia hoài nghi, hắn đương trường cho hắn trước xoay 5.000, còn có loại này coi tiền như rác? Không, không phải, còn có loại chuyện tốt này. Ngô Gia không nói hai lời liền thu khoản. Sau đó Ma Lưu từ chức cũng nhục mạ một đốn hắn não tàn thủ trưởng. Quả thực cả người thần thanh khí sảng, hắn sảng khoái mà nói. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Chu Văn Ngạn, gặp quỷ, Ngô Gia thiếu chút nữa cho rằng chính mình lỗ tai không hảo xử. Cái gì? Chu Văn Ngạn kẹp lên một khối mao bụng buông đi xuyến một chút. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Mang chúng ta đi gặp quỷ, nếu không phải vị này lão bản vừa mới cho hắn xoay 5.000. Ngô Gia liền phải hỏi một chút hắn có phải hay không đầu óc không tốt lắm xử. Gặp quỷ, Ngô Gia cười gượng hai tiếng. Cũng không phải ta muốn gặp liền thấy à, không có việc gì, Chu Văn Ngạn nói. Liền tính không thấy được cũng cho ngươi tính tiền, Ngô Gia tức khắc liền an tâm rồi. Phú nhị đại nhàm chán trò chơi thôi. Chẳng lẽ trên thế giới này thật đúng là có quỷ không thành? Hắn vui dạo dực mà ăn cái lẩu. Không biết chính là, ở không lâu tương lai, hắn sẽ bị những lời này lặp lại vả mặt. Thịch thịch thịch, một trận kịch liệt tiếng đập cửa vang lên. Hơi mỏng ván cửa không ngừng mà run rẩy, giống như là dây tiếp theo liền phải bị người phá vỡ. Ngô Gia Súc ở trong góc run bần bật. Hắn bên chân rơi rụng đầy đất bánh bao. Nguyên bản tuyết trắng bánh bao bị nhuộm thành hồng màu nâu. Này nhan sắc nơi phát ra với ngã vào trên sofa nữ nhân. Nàng yết hầu bị vũ khí sắc bén bổ ra, chỉ để lại một tầng làn da liên tiếp thân thể cùng đầu. Đầu rũ ở giữa không trung, lung lay, nồng đậm tóc đen quét trên mặt đất, vẽ ra một đạo lại một đạo vết máu. Nhưng cho dù như thế, nữ nhân này cũng không có nhắm mắt lại. Một đôi vô thần tròng mắt nhìn chằm chằm trong một góc Ngô Gia. Ngô Gia sợ tới mức đôi mắt cũng không dám mở, chỉ có thể gắt gao mà ôm chính mình. Bên ngoài mỗi vang lên một lần tiếng đập cửa, hắn liền run run một chút, thiếu chút nữa run thành Parkinson. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bên ngoài là tội phạm giết người, bên trong là thi thể. Hắn chỉ là một cái vừa học vừa làm nam sinh viên. Sinh hoạt vì cái gì muốn như vậy đối hắn a? Leng keng, ở tiếng đập cửa vang lên khoảng cách chung, một cái thanh thúy WeChat nhắc nhở vang lên. Ngô Gia một cái giật mình, mở một cái khe hở nhìn một chút, có người cho hắn đã phát một cái tin tức, chính là vừa rồi ở bên ngoài thêm người kia, bị như vậy vừa nhắc nhở, hắn chỉ độn đầu óc bắt đầu chuyển động lên, hiện tại hẳn là báo nguy, hắn run rẩy tay, giải khai khóa bình, chính là báo nguy dãy số còn không có đưa vào đi vào. Cửa người không biết bị cái gì kích thích, bắt đầu dùng dìu phách môn. Kia ván cửa vốn là thấp kém, bị như vậy một phách, tức khắc xuất hiện vừa đến cái khe, nghĩ đến không dùng được bao lâu, giết người phạm liền sẽ tiến vào, cùng phách ván cửa giống nhau đem hắn chém thành hai đoạn. Ngô Gia bị chính mình ảo tưởng ra tới hình ảnh hoảng sợ. Tay run lên, không có điểm đến khẩn cấp trò chuyện, mà là click mở WeChat khung thoại, hắn không kịp nghĩ nhiều. Liền đối với di động hô to một tiếng, cứu mạng, Thẩm Đông Thanh click mở này một cái ngắn ngủn giọng nói đối thoại. Bên trong lập tức truyền ra tới một tiếng thê lương tiếng la. Hắn không bị dọa đến, nhưng thật ra bên cạnh Ngô Gia một cái run run. Này, Ngô Gia nói, đây là trò đùa dai sao? Muốn hay không báo nguy, Chu Văn Ngạn, không cần báo nguy. Chúng ta có thể giải quyết, Ngô Gia chần chờ một lát. Vẫn là quyết định trước tin tưởng bọn họ nói. Rốt cuộc chỉ dựa vào một tiếng cứu mạng. Không có cụ thể thời gian địa điểm cũng vô pháp báo nguy. Chu Văn Ngạn hỏi, có địa chỉ sao? Thẩm Đông Thanh đi xuống vừa thấy. Không có, Phương Kỳ chỉ tới kịp phát ra một cái kinh hoàng thất thố giọng nói. Không có việc gì, ta cho hắn gọi điện thoại, nói. Hắn một cái WeChat điện thoại liền bắt đi ra ngoài, cơ hồ là cùng thời gian, WeChat điện thoại bị tiếp lên, cứu mạng, Phương Kỳ như là sắp khóc, cứu cứu ta, có cái cầm dìu người ở truy ta, ta phải bị chém chết, không không thôi kinh có người bị chém chết, báo nguy, mau báo cảnh sát, hắn nói được là nói năng lộn xộn, Thẩm Đông Thanh, Nga, không có việc gì, ngươi ở nơi nào? chúng ta lập tức lại đây, Phương Kỳ bay nhanh mà báo một cái địa chỉ. Chu Văn Ngạn cầm hướng dẫn vừa thấy, liền ở Ngô gia trụ tiểu khu cách vách, không xa, đi đường 10 phút, Ngô gia vừa nghe cái này địa chỉ, sắc mặt liền có điểm phức tạp, nghe nói, cái kia tiểu khu nháo quỷ, trước kia có người lấy rìu chém chết chính mình lão bà. Tà hồ thật sự, nếu không chúng ta vẫn là báo nguy đi, Ngô gia vốn dĩ tưởng hù dọa một chút bọn họ, làm cho bọn họ chính mình rút lui có trật tự, không nghĩ tới nói vừa xong, Thẩm Đông Thanh không chỉ có không sợ hãi, liền đôi mắt đều sáng lên tới, thật nháo quỷ, Ngô gia có điểm sờ không rõ người này kịch bản, vẫn là nói thực ra, đúng vậy, nháo quỷ, Thẩm Đông Thanh, kia còn không nhanh lên, Ngô gia, cái gì, Thẩm Đông Thanh, lại vãn liền không đuổi kịp, Ngô gia, vì cái gì người này nói rất đúng giống không đuổi kịp 8 giờ phim truyền hình đầu bá giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hàng năm được mua 48 bình, đại đại là một đóa sáng lạn hoa hướng dương 20 bình. Viên nắm hôm nay cũng muốn nỗ lực A 10 bình, thiến 5 bình, phong lam 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.